Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1518, Thần Ma Chi Đạo. Thiên Bình Cung qua đi, chính là Thiên Hạt Cung, lại đến Thiên Mã Cung, Ngọc Nữ Cung, tiếp lấy Thiên Giao Cung, Thiên Đỉnh Cung, Thiên Côn Cung, đây cũng là cái gì chỗ tại? Lấp lóe tia sáng bên trong, Vô Cửu hiện ra bóng người, hắn thi triển Càn Khôn Bàn Vận Thuật, liên tiếp chạy bảy tòa treo ngược chi sơn, bảy tòa tinh cung mặc dù xa gần xen vào nhau, cách xa nhau mấy trăm, hơn nghìn dặm không giống nhau, mà chỉ cần quyết định địa phương, truyền tống chớp mắt cho đến, mà hắn cũng không biết được 12 cung cụ thể phương vị. Chỉ có từng cái tra tìm, lại chậm chạp không có tìm được Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, cũng không có phát hiện Ngọc Chân Nhân, Ngọc Giới Tử tung tích. Trước mắt chỗ tại, trăm trượng phương viên, cây cối thấp thoáng, nước chảy róc rách, còn có một ngôi lầu các, đứng sừng sững ở núi đá phía trên, mà toàn bộ tinh cung tuy là cấm chế chế tạo, nhưng không có hung hiểm, đi qua bãi cỏ, là cái đầm nước, vượt qua đầm nước, có thang đá thông hướng hai cao hơn 10 trượng núi nhỏ. Vô Cửu lần theo bậc thang, tầng tầng hướng lên, mà hắn trái phải lưu ý, nhịn không được âm thầm lấy làm kỳ. Nước chảy đến từ vách đá, giống như là lăng không tạo ra, chảy nhỏ giọt chảy xuôi mà xuống, tại chân núi bốn phía hội tụ thành đầm. Theo đó đợt ánh sáng gợn sóng không ngừng, nhưng không có con cá chơi đùa, cũng không ai ở đây tập viết chữ ngắm cảnh, khiến cho tiên cảnh vậy chỗ tại, thiếu rồi mấy phần chân thực cái vui trên đời. Trên đỉnh núi là cái chiếm đất hơn 10 trượng ngọc thạch lầu các, tạo hình cổ phác, lại môn hộ mở rộng, có vẻ hơi quỷ dị. Bất quá, lầu các cửa lớn phía trên khắc lấy Thiên Ma hai chữ. Ân, đây là Thiên Ma Cung. Vô Cửu dừng lại bước chân, quay người nhìn lại, đã liên tiếp tìm kiếm rồi bảy tòa tinh cung, không thu được gì, có lẽ này Thiên Ma Cung cũng là như thế, mà mặc kệ như thế nào, mà thực địa xem xét một hai, xa gần không có dị thường. Vô Cửu lùi lại hai bước, phất tay áo hất lên, đạp vào cửa đá. Năm đó Côn Lôn hư hành trình, đối mặt cường địch, cùng trùng điệp hiểm trở, hắn còn mà thẳng tiến không lùi. Bây giờ Ngọc Thần Điện đã là khó tìm đối thủ, hắn càng thêm không sợ hãi. Đạp vào cửa đá trong nháy mắt, tia sáng có chút lấp lóe. Đây là xúc động rồi cấm chế, mà không người thao túng trận pháp cấm chế, không đáng để lo. Vô Cửu sớm có chỗ đoán, cũng không chú ý, nhưng lại đột nhiên ngừng bước, trừng lớn hai mắt, nhìn như bình thường Thiên Ma Cung, quả nhiên trong ngoài khác biệt. Bất quá, cung điện trong đó đất trống trên, lại ngồi lấy sáu đạo bóng người, không phải Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, Ngu Thanh Tử, Lô Tông, Long Thước cùng Phu Đạo Tử, lại là người nào? Bất quá, sáu người hồn nhiên không hiểu sau lưng động tĩnh, còn tại ngước đầu nhìn lên, mà thần sắc cổ quái. Lão Vạn, Vô Cửu đang muốn kêu gọi, lại ngậm miệng lại. Trong cung điện chỉ có hơn 10 phương viên, có vẻ hơi u ám, mà u ám đầu cuối trưng bày một tòa điện thờ. Điện thờ phía trên đứng sừng sững lấy một pho tượng đá, mà tượng đá lại có ba cái đầu, sáu đầu cánh tay, ba cái đầu, một là đầu người, pháp tướng trang nghiêm, một là đầu rắn, âm trầm đáng sợ, một là đầu rồng, tướng mạo dữ tợn, mà sáu cánh tay, phân biệt bóp lấy khác biệt ấn quyết, mà riêng phần mình ấn quyết, có chút huyền diệu, thêm chút phỏng đoán, hình như có tinh thần biến hóa, quỷ thần khó lường, hoặc sinh tử thay đổi. Âm dương luân hồi, hoặc mệnh số diễn hóa, tạo vật thần kỳ, khiến người dần dần trầm mê trong đó mà cấp bách tìm kiếm đại đạo chân đế. Vô Cửu đột nhiên có loại kìm nén không được xúc động. Chỉ muốn đi về phía trước, nhưng lại trong lòng run lên, cưỡng ép đứng vững, mà hắn y nguyên phập phồng không yên, âm thầm cắn răng, đưa tay cầm ra hám thiên thần cung. Băng, băng, chính là hai đạo liệt diễm mũi tên nộ bắn mà đi. Oanh, oanh, hai đạo mũi tên, liên tiếp bắn trúng tượng đá. Tiếng oanh minh bên trong, cao mấy trượng tượng đá nổ vỡ nát, ngay sau đó mảnh đá bay loạn, toàn bộ cung điện theo đó kịch liệt lay động, mà còn ở tĩnh tọa sáu người, đột nhiên bừng tỉnh, nhao nhao đứng dậy, lại như cũ vẻ mặt hốt hoảng mà lo được lo mất bộ dáng. Ai nha, lão vạn còn ở cảm ngộ, sinh tử luân hồi, không ngoài như vậy, không nói đến quỷ, tiên. Yêu, đều là tu hành, nhân đạo, vì tiên đạo, thần đạo, cũng ma đạo, nói tùy tâm sinh, thần ma cũng thế. Vô Cửu thu hồi thần cung, chậm rãi lui hướng ngoài cửa, theo lấy tượng đá nổ nát vụn, môn hộ cấm chế đã không còn tồn tại, tràn ngập bụi mù cùng lời nói âm thanh, từ phía sau hắn truyền đến, vạn huynh, cơ duyên như thế nào? Lão vạn phát cảm giác chính mình biến thành nữ tử, mới biết âm dương thiếu bổ lý lẽ. Ha ha, mà quỷ huynh ngươi thì sao? Thiên đạo phía dưới, không có sinh tử luân hồi. Ngu gia chủ, Lô gia chủ có hay không thu hoạch? Ta hai người nhìn thấy tượng thần, khác nhau rất lớn. Tiên, quỷ, yêu bên ngoài, còn có thần, ma chi đạo, mà Long Mỗ nhìn thấy. Thần ma khó mà phân biệt, hoặc độ người người, vì thần, độ mình người, vì ma, ai nha, khẩn yếu bước ngoặt, tượng thần bị hắn hủy rồi. Vô tiên sinh, mà vô cữu, vô tiên sinh, đã lui ra ngoài cửa. Hắn nhìn hướng thạch điện bốn phía, vẻ mặt đề phòng, ngược lại lại dò xét lấy trên cửa đá, thiên ma, hai chữ. Như có chỗ nghĩ sau khi. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cạn mà dễ thấy, sáu vị đồng bạn hãm vào thiên ma cung huyễn tượng bên trong. Có lẽ là cơ duyên khác biệt, riêng phần mình cảm ngộ khác biệt, may mà sáu người bình yên vô sự. Cái gọi là thần, đó là siêu việt tiên giả, vẫy vùng thiên địa, tung hoành chín tầng trời, không gì làm không được tồn tại, mà thiên ma lại là cái gì? Tiên quỷ yêu bên ngoài, còn có thần đạo cùng ma đạo. Ai nha, ngươi vì sao muốn hủy rồi tượng thần? Sáu vị đồng bạn, đi theo hắn đi ra ngoài cửa. Một bên chào hỏi, một bên ngưng thần nhìn về nơi xa. Trong đó vạn thánh tử y nguyên tiếc hận không thôi. Phàn nàn nói, khó được cơ duyên a, mà quỷ xích, ngu thanh tử, lô tông, long thước, phu đạo tử. Thì là may mắn không thôi, nếu không có hủy rồi tượng thần. Người ta vì đó mê hoặc, khó mà thoát thân, hậu quả khó mà lường được. Vô tiên sinh, ngươi như thế nào tìm đến nơi này? Vô Cửu, ngươi tiến vào Ngọc Thần Điện về sau. Chúng ta bị bức rời đi, đến tiếp sau tình huống như thế nào? A, Ngọc Thần Điện giống như không có rồi. Thiên Ma Cung. Trừ rồi sáu cái vây ở huyễn cảnh bên trong đồng bạn. Cũng không nhìn thấy Ngọc Chân Nhân cùng Ngọc Giới Tử. Vô Cửu liền sẽ trước sau ngọn nguồn. Ngắn gọn tự thuật một lần. Mà từ vạn thánh tử. Quỷ xích trong miệng biết được. Hắn tiến vào Ngọc Thần Điện về sau. Sáu vị đồng bạn lọt vào mấy trăm thần vệ đệ tử phục kích. Thời khắc mấu chốt. Do vạn thánh tử thi triển bàn vận thuật. Trốn đến Thiên Ma Cung, lại bị khốn vào huyễn cảnh, cho đến hắn tìm tới. Ha ha, ngươi từng cùng các nhà truyền thụ vận chuyển thần thông, mà thông thạo này thuật giả, chỉ có ta lắp vạn. Bất quá, Ngọc Chân Nhân ẩn tàng sâu như thế, không phải là ngươi nói ngoa a? Hắn cùng Ngọc Giới Tử thiết hạ bẫy dập, lại bị ngươi đào thoát, cũng mà hủy rồi Ngọc Thần Điện. Xác thực gọi người không thể tin được. Vạn thánh tử suy hư nhà mình công lao, cũng không quên nghi vấn một vị nào đó tiên sinh thủ đoạn. Mà Vô Cữu ngừng lại không nhiều lời, thẳng ngồi tại Thiên Ma cung trước cửa trên thềm đá, lấy ra ngũ sắc thạch chụp vào lòng bàn tay, mệt mỏi hai mắt nhắm lại. Tuy nói hủy rồi Ngọc Thần Điện, đánh lui Ngọc Giới Tử, Ngọc Chân Nhân, vừa tìm được mấy vị đồng bạn, chỉ cần tiếp xuống tới tìm đến Thái Bạch, Thái Âm, Thái Dương ba tòa tinh cung, có lẽ liền có thể công bố cuối cùng chân tướng, mà hắn lại càng phát tâm thần có chút không tập trung, mà sức cùng lực kiệt, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi mấy canh giờ, bù thể lực, nghỉ ngơi dưỡng sức. Để ứng đối càng thêm rắc rối phức tạp biến hóa, ánh sáng mặt trời dần tối, ánh hoàng hôn vàng vọt, Thiên Ma cung trước cửa trên thềm đá, Vô Cữu rũ cụt lấy đầu, hắn khuôn mặt thanh tú, có vẻ hơi gầy gò, hắn nghiêng khiêu mày kiếm, lộ ra lạnh lùng, mà hắn quanh thân trên dưới, lại không nhìn thấy một chút uy thế, hắn liền như cái năm bước lão giả. Độc trông coi một lời tịch mịch, vạn thánh tử cùng quỷ xích, ngu thanh tử, lô tông, thủ tại mấy trượng bên ngoài, riêng phần mình tao ngộ không ngừng, đồng dạng đang bận bịu nghỉ ngơi, Long Thước cùng phu đạo tử, lại kết bạn rời đi thạch điện, một cái là bốn phía xem xét, đảm đương thủ vệ chức trách, một cái nữa, hai huynh đệ cũng có nan giải tâm sự. Hai người đi đến một khối núi đá phía sau, dừng lại bước chân, sắc trời như mực, bốn phương tĩnh lặng, phù đạo tử cùng Long Thước im lặng một lát, truyền âm cho nhau nói, Long huynh, tôn giả đã bỏ Ngọc Thần Điện, ngươi đã biết được, Ngọc Chân Nhân bốc lên nguyên giới cùng thần tộc chi tranh, khiến cho mấy triệu người thương vong, không cần suy nghĩ nhiều, hắn là phụng mệnh hành sự. Mà tôn giả hắn lão nhân ra, lại đi hướng không rõ, Ngọc Thần Điện 3000 thần vệ, cũng còn sót lại hơn ngàn chi chúng, dù cho Long Mẫu ngu dốt, cũng có thể đoán được một hai. Đúng vậy a, tôn giả hắn không chỉ lừa gạt rồi Vô Tiên Sinh, cũng lừa gạt rồi nguyên giới gia tộc cùng Ngọc Thần 9 quận. Ngọc Thần Điện, chính là thiên hạ tu tiên giả hướng tới địa phương. Chính là người ta cũng kính ngưỡng có thừa, làm sao huống kẻ khác hồ. Mà chuyến này đã nhất định phí công, tiếp xuống tới lại sẽ như thế nào? Chỉ sợ họa lớn ập lên đầu, người ta lại vô năng bất lực. Phu huynh nói là, nguyên hội lượng kiếp, tôn giả tùy ý giết chóc nổi lên bốn phía, lại tán thủ mặc kệ. Chính là Ngọc Thần Điện 12 cung, cũng bỏ đi không thèm để ý. Nếu không có tận thế chi kiếp sắp tới, hắn làm sao đến mức ném xuống mấy ngàn năm cơ nghiệp? Mà tôn giả đi rồi nơi nào? Không thể nào suy đoán. Sao không cáo chi Vô Tiên Sinh? Hắn trong lòng biết rõ, không cần ngươi ta xen vào, mà việc đã đến nước này, hắn thì phải làm thế nào đây đâu? Ai, tu tiên cao nhân, đều là bình thường hạng người. Bây giờ tao ngộ khốn cảnh, riêng phần mình sớm đã có suy đoán, nhưng cũng chính như phu đạo tử cùng Long Thước bất đắc dĩ. Thiên tân vạn khổ đến Ngọc Thần Điện, kết quả đúng là một cái bẫy, dù cho biết rõ mắc lừa bị lừa, cuối cùng cũng chỉ thuận theo ý trời. Mà Ngọc Chân Nhân nói tới tàng kinh động, cùng cái kia thiên thiên thư, có lẽ là chỉ có... Cũng là cuối cùng một đường chuyển cơ, đêm dài đã qua, sắc trời dần sáng, Vô Cữu ném đi trong tay tinh thạch mảnh vụn, chậm rãi mở hai mắt ra, nghỉ ngơi một đêm, tiêu hao pháp lực tìm về rồi 7, 8 thành, mà còn có 3 tòa tinh cung còn chờ thực địa xem xét. Căn bản dung không được hắn tiếp tục trì hoãn. Ha ha, một đêm không chuyện. Vạn thánh tử nhảy người lên, nhẹ nhõm nói, các vị đi hướng nơi nào, mà đợi lão vạn thi triển vận chuyển thần thông. Vô Cữu không để ý đến, cầm ra một mai nạp vật giới tử đưa cho quỷ xích. Quỷ xích tiếp nhận giới tử, kinh ngạc nói, đây là, Khương Tiệm lấy luyện hóa quỷ tiệm sở trường. Chính là Đạo Hào cũng mang theo một cái tiệm chữ. Hắn lưu lại, luyện tiệm quyết, có chút hiếm thấy. Ngươi không ngại tham khảo một hai. A, quỷ xích kinh ngạc không thôi. Khuôn mặt có chút động. Từ khi gặp được rồi chuyên môn khắc chế quỷ vu chết tiệm. Hắn liền nhiều rồi một khối khó mà tiêu trừ tâm bệnh. Lại đột nhiên đạt được luyện tiệm quyết. Hắn bất ngờ có thể nghĩ. Đây là thượng cổ bí thuật. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nó chỗ chân quý. Hơn xa với chỗ có quỷ tộc chí bảo. Mà vạn thánh tử đối với luyện tiệm quyết không có hứng thú. Thúc dục nói. Không cần thiết trì hoãn. Các vị, Vô Cửu phất tay áo đứng dậy. Cắt ngang nói, lão vạn, người ta tiến về Thái Dương Cung. Vì sao? Côn Lôn hư, có cái Nhật Cung, nơi đây, có cái Thái Dương Cung. Mà cái nào mới là Thái Dương Cung đâu? Không biết rõ à? Hừ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN